Ta là Giang Tinh Xuyên nhanh. Chương 151. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ này đó bọn bắt cóc. Nguyên bản đều là thuận miệng đối phó một chút. Hiện giờ Thiệu Du như vậy kén cá chọn canh. Cực cực khổ khổ đem lấy lòng đồ ăn đưa đến hắn bên miệng. Hắn ngược lại còn muốn kén cá chọn canh. Này hành vi, làm giả tài xế trong lòng tức khắc dâng lên lửa giận tới. Ta lái xe khai 30 km, mới cho ngươi đem đồ vật mua tới. Tài xế lạnh một khuôn mặt nói. Hắn phẫn nộ với Thiệu Du như vậy dẫm đạp hắn vất vả. Lại vất vả, cũng không ngại ngại này đồ ăn khó ăn. Thiệu Du đúng lý hợp tình nói. Giả tài xế trên mặt tức giận càng sâu. Đương trường liền muốn đối Thiệu Du động thủ. Nhưng kia cầm đầu bọn bắt cóc đầu lĩnh lại ngăn cản hắn. Một cái nhảy nhót không được mấy ngày hai tử. Ngươi cùng hắn so đo cái gì? Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói. Ánh mắt cười như không cười nhìn về phía Thiệu Du. Nếu Thiệu Du thật là cái hài tử, chỉ sợ liền phải bị đối phương như vậy tràn đầy ác ý ánh mắt dọa đến. Nhưng Thiệu Du cũng không phải cái kia nguyên bản bất lực hài tử. Đại ca, này chết tiểu hài tử thật quá đáng. Giả tài xế tức giận bất bình nói. Bọn bắt cóc đầu lĩnh kéo lại chính mình tiểu đệ. Nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Sau đó quay đầu đối với Thiệu Du nói. Đồ ăn đã cho ngươi mua đã trở lại. Ngươi thích ăn thì ăn. Nói xong, bọn bắt cóc đầu lĩnh không hề phản ứng Thiệu Du. Mà là đem chính mình tiểu đệ lôi ra ngoài cửa. Thiệu Du nghe thấy bọn họ tiếng bước chân. Hắn nghe được rất rõ ràng. Nguyên bản là ba đạo bước chân. Nhưng lại chỉ có lưỡng đạo tiếng bước chân rời đi. Hiển nhiên này đó bọn bắt cóc cũng không phải đèn cạn dầu. Chẳng sợ đối mặt chỉ là một cái 7 tuổi hai tử. Những người này cũng phi thường cẩn thận để lại người ở cửa thủ. Phòng ngừa phát sinh ngoài ý muốn. Thiệu Du tùy ý giật giật. Chờ đến xác định cái này trong phòng tối cũng không có bất luận cái gì theo dõi thiết bị. Hắn mới thông qua hệ thống thương thành mua sắm một chút đồ ăn. Chờ đến này gian nhà ở môn lại lần nữa bị mở ra khi. Bọn bắt cóc nhóm nhìn đến chính là trên mặt đất đồ ăn Thiệu Du cũng không có động nhiều ít. Thiệu Du thoạt nhìn cũng là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Mang theo khẩu trang bọn bắt cóc đầu lĩnh. Nhìn này tình hình, thở dài, nửa ngồi xổm xuống thân mình. Đem trên mặt đất những cái đó đồ ăn cặn tất cả đều thu thập hảo. Ngay sau đó nói, thật đúng là một cái chú ý hài tử đâu. Không hổ là hào môn tiểu thiếu gia. Các ngươi liên hệ Thiệu Đình Diệu sao? Thiệu Du ách giọng nói hỏi. Biểu tình thoạt nhìn có chút vội vàng. Bọn bắt cóc đầu lĩnh gật gật đầu. Tiếp theo ánh mắt có chút kinh ngạc nhìn về phía Thiệu Du. Nói, người bà có tiền. Nhưng lại không tính toán lấy tới cứu ngươi đâu. Thiệu Du nghe được lời này. Trên mặt không có bất luận cái gì kinh ngạc thần sắc. Thiệu Đình Diệu là cái dạng gì ngươi? Hắn trong lòng đã sớm biết được, Thiệu gia không phải hào môn sao? Như thế nào vì trưởng tôn liền chút tiền ấy cũng không bỏ được lấy ra tới? Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói, ý đồ trêu đùa Thiệu Du, Thiệu Đình Diệu có tiền, nhưng hắn không thích ta. Huống hồ, hắn cũng không ngừng ta một cái nhi tử. Thiệu Du hữu khí vô lực nói, nếu như vậy, kia tiểu thiếu gia cũng chỉ có thể ăn chút khổ. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói, thực mau, Thiệu Du liền minh bạch bọn bắt cóc đầu lĩnh ý tứ. Cả ngày không có người cho hắn đưa cơm, bọn bắt cóc trong miệng chịu khổ. Nguyên lai ý tứ chính là không cho ăn. Này đối với Thiệu Du tới nói, thật sự là nhất không quan trọng xử phạt. Trong phòng tối nhìn không tới bên ngoài tình hình, Thiệu Du chỉ có thể dựa tiểu trúc tới tính toán thời gian. Ước chừng đói bụng một ngày lúc sau. Môn lần thứ hai bị mở ra, bọn bắt cóc đầu lĩnh nhìn Thiệu Du sụi lơ trên mặt đất bộ dáng. Trong lòng chỉ cảm thấy thập phần vừa lòng. Thiệu Đình Diệu thật là nhẫn tâm nha. Như vậy điểm tiền, đối với hắn tới nói chỉ là chín châu mất sợi lông. Nhưng hắn lại một chút đều không nghĩ hoa ở trên người của ngươi. Thiệu Du đã sớm biết Thiệu Đình Diệu là bộ dáng gì người. Nghe được lời này. Trên mặt cũng không có nửa điểm thương tâm thần sắc. Không có Như Nguyện nhìn thấy Thiệu Du thần sắc biến hóa. Bọn bắt cóc đầu lĩnh trong lòng chỉ cảm thấy có chút thất vọng. Ngươi là muốn tiền, vẫn là chỉ nghĩ muốn ta mệnh? Thiệu Du ra tiếng hỏi. Nghe hài tử hơi mang nghẹn ngào tiếng nói. Bọn bắt cóc đầu lĩnh trong lòng chỉ cảm thấy một trận vui sướng. Hắn chán ghét kẻ có tiền. Hiện giờ nhìn thấy nhà có tiền tiểu hài tử nháo đến như vậy nghèo túng. Hắn tự nhiên cảm thấy trong lòng thập phần thỏa mãn. Thiệu Đình Diệu không để bụng ngươi mệnh. Chúng ta cũng sẽ không để ý. Bọn bắt cóc đầu lĩnh cười nói. Vậy các ngươi có bản lĩnh chào Thiệu Đình Diệu chân chính để ý người? Thiệu Du nói. Này một phen lời nói. Nhưng thật ra làm bọn bắt cóc đầu lĩnh cảm thấy khó xử. Bọn họ chỉ cảm thấy Thiệu Du chính là Thiệu Đình Diệu chân chính để ý người. Nhưng trơ mắt nhìn nhi tử chịu đói. Thiệu Đình Diệu lại không có nửa điểm phản ứng. Cứ như vậy, lại là làm cho bọn họ cảm thấy kỳ quái. Nói hưu nói vượn, Thiệu Đình Diệu thật muốn có như vậy nhiều tư sinh tử. Kia hắn vì cái gì sẽ coi trọng như vậy ngươi? Ngay cả Thiệu lão phu nhân đều nói. Ngươi là Thiệu gia tương lai. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói. Hắn cẩn thận hồi tưởng lên. Lời này làm như có chút quen tai. Như là có người một chút rót tiến lỗ tai hắn giống nhau. Thiệu Du khẽ cười một tiếng. Nói, nếu hắn thật sự như vậy để ý ta, như thế nào sẽ không muốn lấy tiền tới đến lượt ta? Người cũng biết, chút tiền ấy các ngươi cảm thấy nhiều. Nhưng đối với hắn tới nói, bất quá là chín châu mất sợi lông. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nghe xong, trong lòng lại cảm thấy lộp bộp một chút. Bọn họ đã sớm chụp Thiệu Du ảnh chụp chia Thiệu Đình Diệu. Nhưng Thiệu Đình Diệu lại không có bất luận cái gì vội vàng phản ứng. Không chỉ có Thiệu Đình Diệu như là không có thu được tin tức giống nhau không chịu quấy nhiễu. Thậm chí Thiệu gia công ty, ở kinh tế tài chính tin tức đưa tin, cũng là động tác liên tiếp. Một bộ kinh phí sung túc bộ dáng. Bọn bắt cóc nhóm biết được kết quả này. Quả thực so Thiệu Du cái này đừng bắt cóc người còn phải thất vọng. Bọn họ nguyên bản chờ đợi Thiệu Du có thể đổi lấy một tiệt bút tiền. Nhưng hiện tại hết thảy tất cả đều bị Thiệu Du nói trúng rồi. Thiệu Đình Diệu cũng không có như thế nào để ý Thiệu Du cái này hào môn tiểu thiếu gia chết sống. Bọn bắt cóc nhóm lưu tại trong thành theo dõi người thực tế vẫn luôn nhìn chăm chú vào Thiệu Đình Diệu hướng đi. Ở Thiệu Du bị bắt cóc lúc sau, Thiệu Đình Diệu kỳ thật cũng không phải toàn vô động tác. Hắn bên người bảo tiêu nhân thủ, so thường lui tới nhiều gấp đôi. Này nhiều gấp đôi người, cơ hồ đem Thiệu Đình Diệu vây quanh cái kín không kẽ hở. Bọn bắt cóc nhóm mắt thấy, sở hữu sự tình đều bị Thiệu Du thuyết phục. Thân nhi tử bị bắt cóc, đối Thiệu gia tựa hồ như là không có bất luận cái gì phản ứng giống nhau. Bọn bắt cóc nhóm cũng cảm thấy thập phần khó chịu. Cảm giác dường như trong tay tiền tất cả đều dài quá cánh bay đi giống nhau. Các ngươi bắt cóc ta, với hắn mà nói hoàn toàn không thương gân động cốt. Thiệu Du nói, bọn bắt cóc đầu lĩnh nghe vậy, trong lòng liền nổi lên ý niệm, hận không thể đương trường liền đối Thiệu Du động thủ. Muốn trước mắt đứa nhỏ này mệnh. Thiệu Du nhìn đối phương trong mắt hung quang, tự nhiên biết hắn ý tưởng. Rốt cuộc này đó đều là nguyên thân đời trước thật thật tại tại trải qua sự tình. Đánh rắn đánh dập đầu, thật sự muốn lấy tiền, vậy nhất định phải nhắm ngay Thiệu Đình Diệu tử huyệt. Thiệu Du nói, hắn đã nhiều ngày như cũ ở vào bị đói trạng thái. Chẳng qua bọn bắt cóc nhóm rốt cuộc là sợ hắn bị chết đói. Cho nên mọi việc cũng không dám làm quá mức. Cho nên ngẫu nhiên nghĩ tới liền cho Thiệu Du một ngụm ăn. Bọn bắt cóc nhóm chút nào không biết Thiệu Du trên thực tế ăn uống no đủ. Chỉ cho rằng cái này tiểu hài tử bởi vì chịu ngược đãi duyên cớ. Cho nên bắt đầu lấy lòng bọn họ này đó bọn bắt cóc lên. Bọn bắt cóc đầu lĩnh lập tức ý bảo chính mình thủ hạ đi chuẩn bị ăn. Hắn nghĩ thử xem có thể hay không từ Thiệu Du trong miệng bộ ra lời nói tới. Rốt cuộc không đến vạn bất đắc dĩ. Bọn bắt cóc đầu lĩnh vẫn là không nghĩ muốn giết con tin. Hắn trong lòng đệ nhất tố cầu. Vĩnh viễn là tiền. Chỉ cần thoáng có đầu óc là có thể nhìn ra tới Thiệu Đình Diệu nhất để ý cái gì. Thiệu Du nói. Bọn bắt cóc đầu lĩnh mày nhăn lại. Hắn không thích Thiệu Du như vậy xuất khẩu châm chọc người. Liền nói, người như vậy sẽ không nói. Khó trách ngươi người trong nhà đều không muốn chuộc ngươi. Lời này đối với nguyên thân lực sát thương cực đại. Đối với Thiệu Du lại không có quá lớn tác dụng. Lão đại thoạt nhìn làm như không nghĩ muốn bắt đến tiền. Ta đây liền không nói. Thiệu Du nói, lại ngồi trở về. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nhìn Thiệu Du. Chỉ cảm thấy này, cái không lớn tiểu hài tử. Tâm nhãn nhưng thật ra thực đủ. Trong lòng ám đạo một câu nhỏ mà lanh. Nhưng bọn bắt cóc đầu lĩnh cũng không phải nguyện ý bị người uy hiếp tính tình. Đương trường hỏi, người có nghĩ nhìn xem ta bộ dáng? Bọn bắt cóc một khi đối với con tin lộ mặt, này liền ý nghĩa bọn bắt cóc đã có giết con tin tâm tư. Bọn bắt cóc đầu lĩnh tự cho là chiêu này là tuyệt sát. Có thể bức bách Thiệu Du nói thật, lại không biết hết thảy kỳ thật như cũ còn ở Thiệu Du tính kế giữa. Thiệu Đình Diệu nhất để ý cái gì? Liền chỉ dùng xem hắn rốt cuộc làm cái gì thái quá sự tình. Càng là khác thường sự tình, càng là có thể biểu hiện ra hắn nội tâm chân thật ý tưởng. Thiệu Du nói, bọn bắt cóc nghe vậy nhướng mày. Nói, người thật đúng là hào môn hảo nhi tử. Thiệu Du nói, nhưng thật ra cho bọn họ bế tắc giải khai cảm giác. Nguyên bản bọn họ trong lòng cảm thấy kinh ngạc địa phương. Lúc này như là tất cả đều rộng mở thông suốt giống nhau. Mà bọn bắt cóc đầu lĩnh, làm lần này sự kiện kế hoạch người, cũng là đối với này sở hữu sự tình hiểu biết nhiều nhất người. Hắn tự nhiên cũng liền nhanh nhất có thể nghĩ kỹ. Bọn bắt cóc đầu lĩnh trước tiên nghĩ đến kỳ thật không phải Thiệu Đình Diệu, mà là Trịnh Thanh Nhan. Trịnh Thanh Nhan làm hài tử mẫu thân. Theo lý mà nói, nàng hẳn là nhất sốt ruột hài tử một cái. Nhưng bọn bắt cóc đầu lĩnh hiện giờ cẩn thận hồi tưởng lên, càng thêm cảm thấy Trịnh Thanh Nhan hành vi khả nghi. Một cái bình thường mẫu thân, vì bảo hộ chính mình hài tử, tất nhiên là càng ít đề cập hài tử càng tốt. Nhưng Trịnh Thanh Nhan lại không giống nhau. Nàng vô tình bên trong tiết lộ không ít về hài tử sự tình. Thậm chí bọn bắt cóc có thể như vậy thuận lợi đem Thiệu Du bắt cóc thành công, cũng là vì Trịnh Thanh Nhan duyên cớ. Trịnh Thanh Nhan ở vô tình giữa lộ ra rất nhiều về Thiệu Du tin tức, cho nên mới có thể làm bọn bắt cóc nhóm như vậy thuận lợi bắt lấy hài tử. Nguyên bản bọn bắt cóc đầu lĩnh chỉ cảm thấy đây là Trịnh Thanh Nhan sơ ý. Nhưng hắn làm một cái am hiểu bắt lấy người khác trong giọng nói tin tức người. Lúc này hắn hồi tưởng lên, mới phát hiện chính mình thế nhưng tìm không thấy quá nhiều có quan hệ Trịnh Thanh Nhan hoặc là Thiệu gia những người khác tin tức. Tựa hồ Trịnh Thanh Nhan giữa những hàng chữ, đều chỉ lộ ra Thiệu Du một người tin tức. Lâu, nếu không phải Thiệu Du lúc này nhắc nhở, bọn bắt cóc đầu lĩnh cũng không dám tin tưởng. Trên thế giới thế nhưng còn có như vậy mẫu thân, bên ngoài thượng ái tử như mạng. Nhưng trên thực tế lại dùng một ít mờ mờ ảo ảo ám chỉ. Sống sờ sờ đem nhi tử đẩy mạnh hố lửa. Kỳ thật ta đã chết cũng không có gì ghê gớm. Ta mụ mụ bụng còn có một cái hài tử. Về sau đứa nhỏ này sẽ là hào môn người thừa kế. Như vậy mới có thể bảo đảm ta mụ mụ sinh hoạt vô ưu, sẽ không làm nàng bị bên ngoài nữ nhân cùng tư sinh tử nhóm khi dễ. Thiệu Du đây là lần đầu tiên đối với bọn bắt cóc nhóm đề khởi mụ mụ, hắn trong giọng nói, nghiễm nhiên là một cái bình thường, hiếu thuận mụ mụ hảo nhi tử. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nghe xong lời này, trong lòng lại là lộp bộp một chút, hắn cảm thấy chính mình như là chân tướng. Hắn minh bạch Trịnh Thanh Nhan vì sao sẽ như vậy không thèm để ý thân nhi tử nguyên nhân. Càng là minh bạch, hắn nhìn Thiệu Du trong ánh mắt liền nhiều vài phần khác ý vị. Xuất thân hào môn lại có ích lợi gì? Còn không phải phải bị thân sinh cha mẹ vứt bỏ. Bọn bắt cóc đầu lĩnh càng là xem đến minh bạch, liền càng là muốn làm Thiệu Du biết việc này. Hắn rất muốn nhìn Thiệu Du cũng sẽ thống khổ cảm thụ. Người như vậy ái mụ mụ ngươi sao? Bọn bắt cóc đầu lĩnh hỏi. Thiệu Du gật gật đầu, nói, ta mụ mụ là trên thế giới này thiện lương nhất nữ nhân. Ta hận không thể đem nàng có thể có được thế gian sở hữu tốt đẹp hết thảy. Bọn bắt cóc đầu lĩnh hiểu biết Trịnh Thanh Nhan. Nghe được lời này, trong lòng một tiếng cười nhạo. Nếu là người khác cũng liền thôi. Trịnh Thanh Nhan là bộ dáng gì? Bọn bắt cóc đầu lĩnh như thế nào có thể không biết? Thoạt nhìn nhưng thật ra kiều kiều nhược nhược giống như tiểu bạch thỏ giống nhau. Trên thực tế sau lưng xấu xa sự cũng không thiếu làm. Nếu không phải mụ mụ ngươi, ta còn không biết ngươi tan học thời gian cùng lộ tuyến đâu. Bọn bắt cóc đầu lĩnh cười nói. Ánh mắt không xê dịch nhìn chằm chằm Thiệu Du thần sắc. Mà Thiệu Du phản ứng cũng không có làm bọn bắt cóc đầu lĩnh thất vọng. Nghe xong lời này, tiểu hài tử trên mặt lập tức lộ ra không thể tin được thần sắc. Bọn bắt cóc đầu lĩnh liền biết. Cái này hào môn tiểu thiếu gia không phải bình thường tiểu hài tử. Chỉ cần chính mình nói, hắn nhất định có thể minh bạch. Nhìn tiểu hài tử thần sắc biến hóa, bọn bắt cóc đầu lĩnh chỉ cảm thấy trong lòng một trận vui sướng. Nói tiếp, mụ mụ ngươi không chịu cho tiền, đương nhiên cũng chỉ có thể đem ngươi bán ra tới. Không có khả năng, ngươi nói bậy, ta mụ mụ không có khả năng đối với ta như vậy. Thiệu Du đầy mặt đều là tiểu hài tử phẫn nộ. Bọn bắt cóc đầu lĩnh bị như vậy nghi ngờ. Đương trường liền lấy ra di động tới. Bắt đầu truyền phát tin ghi âm lên. Nghe được Trịnh Thanh Nhan quen thuộc thanh âm. Tiểu hài tử trên mặt thần sắc từ lúc bắt đầu không dám tin tưởng. Chậm rãi biến thành nản lòng thoái chí. Cuối cùng hoàn toàn biến thành tuyệt vọng. Nếu không phải mụ mụ ngươi chỉ lộ. Ngươi nói không chừng hiện tại còn ở hảo hảo đương ngươi hào môn tiểu thiếu gia. Gì đến nỗi cùng chúng ta như vậy vũng bùn giống nhau người đãi ở bên nhau. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói. Mụ mụ, sẽ không, nàng chỉ là đơn thuần. Không phải cố ý. Thiệu Du giả bộ một bộ khổ sở bộ dáng. Cứng đờ thần sắc cấp mụ mụ biện giải. Bọn bắt cóc đầu lĩnh lập tức nói. Nàng nếu đều như vậy không cẩn thận. Kia vì sao chỉ lộ ra chuyện của ngươi. Không tiết lộ người khác sự. Thiệu Du thần sắc trắng bệch, nói, mụ mụ tuyệt đối không phải người như vậy. Nàng nếu là thật sự lo lắng ngươi, liền sẽ không thân nhi tử đều bị bắt cóc, còn có tâm tình mỗi ngày chạy đến thẩm mỹ viện đi. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói, không ngừng là Thiệu Đình Diệu hiện giờ bên người phòng thủ gấp bội. Ngay cả Trịnh Thanh Nhan bên người, hiện tại cũng nhiều rất nhiều bảo tiêu. Bọn họ người cũng rất xa chú ý tới. Chẳng sợ thân nhi tử bị bắt cóc, tùy thời gặp phải bị giết con tin nguy hiểm. Trịnh Thanh Nhan cũng không có đình chỉ chính mình hằng ngày bảo dưỡng hoạt động. Nguyên bản không thèm để ý mặt khác sự tình Thiệu Du. Nghe được lời này, lại như là bị ngăn chặn cọng rơm cuối cùng. Không có khả năng, ta không có khả năng còn so ra kém mỹ dung quan trọng. Nàng liền tính lại không yêu ta, cũng sẽ không đối với ta như vậy. Thiệu Du lẩm bẩm nói, chính là ngay sau đó, bọn bắt cóc đầu lĩnh nhóm lấy ra tới ảnh chụp, lại như là đánh nát tiểu hài tử trong lòng cuối cùng một tia ảo tưởng. Nhìn cái này ngay cả ăn cái gì đều thập phần bắt bẻ tiểu hài tử. Lúc này đầy mặt đều là mộng tưởng tan biến giống nhau bi thương. Bọn bắt cóc đầu lĩnh trong lòng uất thiếp như là ở mùa đông uống lên một chén trà nóng. Mà một bên nguyên bản nhất không quen nhìn Thiệu Du già tài xế. Thấy tiểu hài tử làm như toàn bộ tinh thần tín ngưỡng đều bị đánh vỡ giống nhau bộ dáng. Bỗng nhiên có chút không đành lòng. Hơi hơi quay đầu đi. Lau chính mình trên mặt bởi vì đồng cảm như bản thân mình cũng bị mà chảy ra một chút nước mắt. Đứa nhỏ ngốc, hào môn người. Trong lòng chỉ có tiền. Nơi nào còn có cái gì huyết thống thân tình. Bọn bắt cóc đầu lĩnh cười nói. Hắn nguyên bản còn nghĩ cắt đứt Thiệu Du một ngón tay. Nhưng lúc này hắn lại thay đổi ý tưởng. Chỉ cảm thấy như vậy thông qua tinh thần tới phá hủy một người. Làm như so sinh lý thượng thương tổn càng thêm tới hảo chơi. Sẽ không, nhà ta người không phải một lòng chỉ có tiền. Ba ba tuy rằng chưa nói quá. Nhưng ta biết, hắn yêu nhất mụ mụ. Hắn nguyện ý vì mụ mụ làm bất cứ chuyện gì. Thiệu Du vội vàng biện giải nói. Bọn bắt cóc đầu lĩnh lại chỉ đương hắn nói chính là hai từ lời nói. Liền nói, thật là cái tiểu hai từ. Người bà nếu là chân ái mụ mụ ngươi, Như thế nào sẽ không bỏ được vì ngươi tiêu tiền? Hắn chỉ là không thích ta. Ta luôn luôn không làm cho người thích. Hắn yêu nhất chính là mụ mụ. Nếu không phải thật sự ái mụ mụ, hắn như thế nào sẽ mạo công ty giá cổ phiếu hạ ngã nguy hiểm? Cũng muốn cùng mụ mụ kết hôn. Thiệu Du nói, năm đó Trịnh Thanh Nhan gả vào Hào Môn, ở bản địa vẫn là khiến cho một phen oanh động. Thiệu Đình Diệu vì nghênh thú xuất thân xóm nghèo thê tử, thậm chí hủy diệt rồi chính mình Hào Môn liên hôn. Chẳng sợ lúc ấy công ty giá cổ phiếu đều đã chịu việc này ảnh hưởng, Thiệu Đình Diệu vẫn là dứt khoát kiên quyết cưới cái này thê tử. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nghe xong Thiệu Du lời này, trong lòng bỗng nhiên vừa động, loáng thoáng cảm thấy chính mình như là bắt được cái gì giống nhau. Thiệu gia hiện giờ ứng đối bắt cóc sự kiện thái độ thập phần kỳ quái, bọn họ xác thật dựa theo bọn bắt cóc yêu cầu không có báo nguy, nhưng cũng không muốn lấy ra tiền tới, thậm chí một chút đều không có động tác ý tứ. Duy nhất dị thường, chỉ là Thiệu gia lão phu nhân sinh bệnh nằm viện. Bọn bắt cóc đầu lĩnh tuy rằng hận Trịnh Thanh Nhan, nhưng hắn mục tiêu đệ nhất, trước sau đều là tiền. So sánh làm Trịnh Thanh Nhan thống khổ, hắn càng muốn bắt đến vàng thật bạc trắng. Nếu một cái Thiệu Du không đủ, kia không bằng hơn nữa một cái Trịnh Thanh Nhan, cùng với nàng trong bụng hài tử. Nguyên bản bọn bắt cóc đầu lĩnh không có trực tiếp bắt cóc Trịnh Thanh Nhan, đó là bởi vì hắn cảm thấy Trịnh Thanh Nhan cái này thân sinh mẫu thân tồn tại, tất nhiên sẽ từ giữa hỗ trợ bức bách Thiệu Đình Diệu giao tiền chuộc. Nhưng lúc này đủ loại đều chứng minh, Trịnh Thanh Nhan không chỉ có sẽ không hỗ trợ, ngược lại khả năng còn sẽ chuyện xấu. Bọn bắt cóc đầu lĩnh đối Thiệu Đình Diệu không có quá nhiều giải, đối Trịnh Thanh Nhan lại biết không ít. Hắn biết thế nào mới có thể ở thật mạnh bảo tiêu dưới sự trợ giúp đem Trịnh Thanh Nhan bắt được nơi này tới. Bởi vì Thiệu Du một phen lời nói, làm bọn bắt cóc đầu lĩnh cung cấp tân ý nghĩ. Hai ngày sau, Thiệu Du phòng tối liền nghênh đón một cái tân bằng hữu. Họ Phương, người điên rồi sao? Người liền ta đều bắt cóc, ai giúp ngươi trù tiền? Trịnh Thanh Nhan tỉnh lại lúc sau, thậm chí không cần bọn bắt cóc đầu lĩnh tháo xuống khẩu trang, là có thể kêu ra thân phận của hắn tới. Mụ mụ cư nhiên biết chúng ta bị ai bắt cóc, vậy ngươi vì cái gì không nói cho cảnh sát? Thiệu Du thanh âm ở Trịnh Thanh Nhan bên tai vang lên. Đến từ Trịnh Thanh Nhan giang tinh giá trị 20. Nghe được nhi tử thanh âm, Trịnh Thanh Nhan trực giác đến sống lưng phát lạnh. Thấy nhi tử vẫn là như vậy thông minh, chỉ tùy ý một câu liền nói rõ ràng lúc này tình cảnh. Trịnh Thanh Nhan rất có một loại trong lòng ý tưởng bị nhi tử nhìn thấu sợ hãi. Thiệu Du tuy rằng chỉ là tiếp cận 7 tuổi, nhưng Trịnh Thanh Nhan hiện giờ cũng kiến thức tới rồi đứa con trai này thông minh. Đương nhiên không dám lấy hắn đương bình thường hài tử tới đối đãi. Mụ mụ cùng cái này bọn bắt cóc là quen biết cũ. Hắn bắt cóc ta là bởi vì mụ mụ đắc tội hắn sao? Thiệu Du lại hỏi. Trong bóng tối, Trịnh Thanh Nhan trầm mặc, căn bản không nghĩ trả lời nhi tử vấn đề. Nàng cũng hoàn toàn không biết như thế nào trả lời. Hiện tại các ngươi mẫu tử đoàn tụ. Thanh Nhan, ngươi cần phải cảm tạ ta nha. Bọn bắt cóc đầu lĩnh cười nói. Khi nói chuyện, hắn ngồi xổm xuống thân mình, tay không tự giác sờ lên Trịnh Thanh Nhan khuôn mặt. Ngươi lúc trước chính là đem ta lừa đến hảo thảm nha. Bọn bắt cóc đầu lĩnh khi nói chuyện, đem trên mặt khẩu trang lấy xuống dưới, lộ ra một trương làm Trịnh Thanh Nhan hoàn toàn không dám hồi tưởng khuôn mặt. Ta trên mặt này nói xẹo, nhưng tất cả đều là bái ngươi ban tặng. Nam nhân duỗi tay chỉ chính mình trên mặt, từ bên trái khóe mắt chỗ, vẫn luôn hoa đến môi một đạo vết xẹo. Kia đạo thương xẹo thoạt nhìn siêu siêu vẹo vẹo, thập phần đáng sợ. Trịnh Thanh Nhan không tự giác chiều mặt sau lui hai bước. Người nhật tử nhưng thật ra càng ngày càng tốt. Không có ta, thế nhưng còn gà tiến Hào Môn. Nhưng ta liền không giống nhau. Ở bên trong đãi mấy năm, tâm đều đãi đã chết. Bọn bắt cóc đầu lĩnh lạnh giọng nói. Trịnh Thanh Nhan chỉ cảm thấy chuyện cũ nồng đậm rực rỡ giống nhau hướng tới chính mình đánh úp lại. Nàng không nghĩ hồi ức sự tình. Lúc này tất cả đều hiện lên ở nàng trong đầu. Người bắt cóc ta có ích lợi gì? Ta trượng phu hoàn toàn lấy không ra 100 triệu. Hắn là sẽ không cấp. Người đã chết này tâm đi. Trịnh Thanh Nhan hư trương thanh thế nói. Nàng vuốt chính mình bụng nhỏ. Trong lòng tràn đầy kinh hoàng bất an. Người hiện giờ cũng là người có mang. Một cái đại nhi tử không đủ. Hiện tại các ngươi ba người cùng nhau. Nói vậy Thiệu Tổng lại sẽ không bỏ được không ra này số tiền. Bọn bắt cóc đầu lĩnh dừng một chút. Tiếp theo duỗi tay thật mạnh nhéo Trịnh Thanh Nhan mặt. Nhiều năm như vậy không thấy. Người nhưng thật ra càng ngày càng mỹ. Trịnh Thanh Nhan một khuôn mặt bị hắn thô ráp tay niết sinh đau. Nghe được lời này, nàng trong ánh mắt không tự giác hàm chứa một gạt lệ thủy. Hai mắt giống như một uông thanh triệt hồ nước. Kia bộ dáng thoạt nhìn nhìn thấy mà thương. Vẫn là cái này lão bộ dáng. Người vừa khóc là có thể làm người nhịn không được mềm lòng. Bọn bắt cóc đầu lĩnh nói. Trịnh Thanh Nhan nghe xong lời này. Trong lòng nhịn không được dâng lên một mặt hy vọng tới. Đôi mắt càng thêm giống như một hồ xuân thủy giống nhau. Bình tĩnh nhìn đối phương. Làm như muốn thông qua như vậy thủ đoạn làm đối phương có thể thay đổi chủ ý, đáng tiếc. Nàng biểu hiện đến càng là chọc người trìu mến. Này bọn bắt cóc đầu lĩnh tâm liền càng thêm lãnh ngạnh. Không chỉ có thái độ lãnh ngạnh. Bọn bắt cóc đầu lĩnh thậm chí trực tiếp lấy ra di động. Liền đối với Trịnh Thanh Nhan chụp một cái video. Chụp xong lúc sau, hắn mới cười nói. Người vẫn là như vậy mỹ ta liền an tâm rồi. Như vậy nhận người yêu thương. Thiệu Đình Diệu như thế nào sẽ bỏ được nhìn ngươi đi tìm chết đâu. Trịnh Thanh Nhan trăm triệu không nghĩ tới sẽ là cái dạng này kết quả. Thật giống như nàng sở hữu thế công. Ở cái này người trước mặt đều không hề tác dụng giống nhau. Sẽ không, Phương ca, tuy rằng ta gả vào hào môn. Nhưng trong lòng ta kỳ thật còn nghĩ ngươi niệm ngươi. Chúng ta một lần nữa bắt đầu được không? Trịnh Thanh Nhan đáng thương vô cùng nói. Nàng cũng không biết chính mình ở Thiệu Đình Diệu trong lòng địa vị. Nhìn thấy Thiệu Đình Diệu không chịu cứu nhi từ bộ dáng. Nàng chỉ cảm thấy chính mình kết cục hơn phân nửa cũng sẽ không sai biệt lắm. Chỉ có thể như vậy dùng hết biện pháp tự cứu. Một bên Thiệu Du, nhìn Trịnh Thanh Nhan này có được giãn được bộ dáng. Hơi cảm kinh ngạc mở to hai mắt. Quảng cáo, cách chương.